Linh San, cẩn thận đấy. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Lâm Động quay sang nhắc nhở Mộ Linh San. Mộ Linh San lúc này cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, chắc hẳn cô Bess cũng nhận ra sự nguy hiểm của lôi giới. Đi nào, Ma La vung tay, một vòng lửa lan tỏa từ trong người hắn rồi bao trùm lấy hai người Lâm Động, thân hình khẽ động, rồi đưa theo hai người họ bay vào trong lôi giới. Tốc độ Ma La cực nhanh, gần như chỉ chớp mắt đã đến gần với nơi sâu nhất của lôi giới. Trước mặt họ xuất hiện một vùng hải vực lôi tương. Hải vực rộng lớn vô tận, trên mặt hải vực lấp lánh ánh lôi quang, trên bầu trời mưa sét đánh xuống, tiếng sấm rền uỳnh uỳnh khiến người ta phải kinh hồn lạc phách. Ba người Lâm Động dần dừng lại phía trên hải vực, ngẩng lên trời thì thấy có một cái tế đàn với chiếc cầu thang hàng vạn bậc. Ở tận trên cùng là vương tọa. Xung quanh vương tọa chớp chới lôi đình, không gian cũng biến dạng, trên vương tọa là một thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh đó không hề cường tráng, thậm chí có vẻ gầy gò, nhưng lại tỏa ra thứ khí tức đáng sợ khiến trời đất phải rung chuyển. Đó là người có lôi đình tổ phù. Lôi đế sao? Nhân ảnh đó khí tức lan tỏa nhưng không có chút sinh cơ nào, rõ ràng là đã chết. Ma La gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn lên tế đàn lại có sự khó hiểu. Lâm Động cũng nhìn lên, rồi hắn nhìn thấy một quầng lôi quang hàng nghìn trượng lơ lửng trên không trung, nhìn giống như vầng thái dương hình thành từ lôi đình. Trong vầng thái dương đó, Lâm Động có thể nhận ra một thứ sức mạnh khủng bố nhưng cũng rất quen thuộc. Đó là lôi đình tổ phù, cách chương.